Thế giới tiên hiệp, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Tiên, đã là rất lâu rồi đây. Thế nào còn không có gặp được cung chủ? Nói thực linh trùng xuất hiện. Qua, để ngươi cẩn thận mang theo mà. Huyết y tỷ, nhưng là không nên quá mức phân tâm nha. Nếu là bị những này con sâu nhỏ cho đánh lén, cái kia chính là thật sẽ mất mặt. Khẽ cười nhìn về phía trước dày đặc bóng đen. Tán anh cười nói. Bất quá bây giờ thật là nên chú ý. Sẽ không như thế mau đi. Vội vã theo tán anh tầm mắt nhìn lại. Khi nhìn xuất hiện ở trước mắt mình dày đặc đầy trời bóng đen thời gian. Cũng hai con mắt tỏa ra huyết sát khí tức. Trực tiếp liền đem trong cơ thể mình huyết linh lực thả ra. Mà hình thành lĩnh vực cũng để những này đến gần thực linh trùng dồn dập không ở vỗ cánh vai. Không làm chống cự rủ xuống giữa không trung. Tu luyện sát lục tiên điển ta đây. Có thể là chưa từng có sợ qua điều này nha. Nhìn trước mắt trùng hải không ngừng rơi rụng. Huyết y mắt lộ ra khát máu. Đồng thời bên cạnh Mạc Vấn Tiên chậm rãi quá độ thiên linh lực dành cho nữ tử. Để nữ tử cũng có thể giữ ở lý tính, mà cũng không phải là bị này sát lục tiên điển khống chế. Huyết y, đủ rồi. Phất qua đang không ngừng kềm chế chính mình giết hại nữ tử tóc đỏ. Vận dụng sát lục tiên điển nữ tử, ngoại trừ cái kia ra thịt trước sau như một trắng như tuyết ở ngoài. Màu tóc cùng con mắt tất cả đều là trong suốt như huyết. Ở Mạc Vấn Tiên mở miệng thời gian. Huyết y cũng đình chỉ mình sát lục tiên điền, hơi có chút suy yếu, nghi hoặc nhìn Mạc Vấn Tiên không biết người sau vì sao không để cho mình muốn ở vận dụng sát lục tiên điền. Quãng đường còn lại, liền giao cho ta được rồi. Ôn nhu nhìn trước mắt bên trong có nghi ngờ huyết y, một luồng chân khí khổng lồ nhất thời hiện lên ở tám phương thiên địa. Mạc Vấn Tiên trong tay lông vũ mềm mại vung lên. Liền hóa thành một đem màu trắng tiên kiếm. Thần kiếm không có một luồng trong suốt vẻ đẹp. Ở vậy không biết là chất liệu gì luyện chế trên chuôi kiếm. Mạc Vấn Tiên trong cơ thể linh lực truyền vào. Càng là tỏa ra kinh thiên dị thải. Cửu cung thiên thuật, đoạn thiên, hạo nhiên oai. Phảng phất cách một đời óng ánh ánh kiếm ngưng tụ ở Mạc Vấn Tiên trong tay màu trắng tiên kiếm bên trên. Ở người phía sau hai con mắt ẩn hiện thiên liệt chi cảnh thời gian. Bản thân kiếm đạo ý chí cũng vào đúng lúc này giáng lâm ở đây. Vô cùng cương phong tức thì bộc phát ra. Phương viên ngàn mét bên trong hết thảy cảnh vật. Nháy mắt, dồn dập hóa thành tàn vụn. Này khó tránh khỏi có chút quá mức tạp tu đi. Liền kiếm đạo đều có liên quan đến à, ánh mắt không chừng nhìn Mạc Vấn Tiên ra tay. Vốn chỉ là cho rằng người sau mạnh mẽ chỉ là thể hiện ở đó thể chất bên trên. Bây giờ nhìn lại, đây đối với kiếm đạo lý giải. Chỉ sợ là không chút nào nhất định chính mình yếu hạn nửa phần. Tiểu tử này cũng thật là một căn hạt giống tốt. Không trách cái kia cửu cung ngày 9 cái lão gia hỏa đều là coi trọng như vậy hắn. Liền cái này tiên khí đều là dám cho hắn. Cũng cảm nhận được mới vừa kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo lão tổ nhìn Mạc Vấn Tiên một lần nữa hóa thành bạch ngọc phiến tiên kiếm. Kinh ngạc mở miệng nói. Chỉ đến như thế vừa đến. Người muốn đối phó hắn muốn có độ khó. Cũng biết đề cao rất nhiều a nghi hoặc nhìn Diệp Vân. Giống như cũng muốn hỏi Diệp Vân biện pháp này hẳn là như thế nào giải quyết. Nhưng là nhìn thấy Diệp Vân trong mắt cuồng nhiệt. Cũng không nói nhiều, bật cười nói, ngươi đã có loại này tự tin, vậy thì tốt rồi chuyện. Diệp Vân có thể có loại này ý nghĩ, chính mình tất nhiên chắc là sẽ không ngăn cản. Ngược lại đến thời điểm đúng là địch bất quá, còn có mình có thể xuất thủ cứu trợ Diệp Vân, cũng không cần cân nhắc có thể không mạng sống này nói chuyện. Không nghĩ tới cái kia Mạc Vấn Tiên mạnh như vậy đây. Như nói là Diệp Vân đang suy nghĩ nên làm gì đối phó Mạc Vấn Tiên. Diệp Vân bên người chuẩn bị xem náo nhiệt Thủy Linh Linh liền không sẽ thành thật như vậy. Nhìn Mạc Vấn Tiên tùy ý ra tay liền giải quyết rồi thực linh trùng. cũng đôi mắt đẹp có không ít thán phục. Đích thật là mạnh mẽ. Tuy rằng cửu cung ngày tên chỉ là bị minh chủ tình cờ đề cập đến quá. Nhưng đều không ngoại lệ. Có thể cùng thiên tiên có liên quan môn phái. Từng cái đều không phải là cái gì dễ chọc. Tư chất của hắn, chỉ sợ là so với đại sư huynh mạnh hơn. Thủy Doanh Doanh vào lúc này cũng nghiêm túc mở miệng nói. Hơn nữa cùng đại sư huynh như thế, đều là tốt như vậy nói chuyện. Thủy Linh Linh nhìn Thủy Doanh Doanh sau khi nói xong, vẫn không quên bù đắp một câu. Để bên người Diệp Vân bật cười nói. Vậy ta thì sao? Ta có phải hay không cũng với bọn hắn như thế có một viên nhân từ tâm. Cái này không giống nhau mà. Cái này Mạc Vấn Tiên vừa nhìn chính là không thích động thủ. Nhưng là đại sư huynh tuy rằng đối xử với chúng ta những đệ tử này rất tốt. Thế nhưng nếu như là yêu ma lời. Đây chính là sẽ xuống tay ác độc đây. Thủy Linh Linh cười thầm. Nếu như ngươi thấy được đại sư huynh ngay lúc đó sức chiến đấu, liền có thể biết đạo chúng ta những người này tại sao như thế sùng bái. Ai, thực sự là nuôi không sống ngươi. Cười khổ nhìn về phía Thủy Linh Linh. Diệp Vân nói, hai người các ngươi ra hỏa, hay là trước cẩn trọng một chút đi. Chúng ta ở đây thật giống cũng bị ảnh hưởng đến. Những này thực linh trùng bây giờ là hướng về chúng ta ở đây chạy đến. Nhìn Diệp Vân cùng Thủy Linh Linh vào lúc này vẫn là ở cãi nhau. Thủy Doanh Doanh không khỏi mở miệng nói. Diệp Vân, của ngươi Thiên Hỏa Hải đối với cái này chút thực linh trùng có phải hay không cũng có khắc chế. Khắc chế tự nhiên sẽ là khắc chế. Bất quá trong đó khắc chế hẳn rất yếu ớt. Dù sao chúng nó đều dựa vào hấp thu linh lực đã tới sống. Nếu như là dùng kiếm đạo, tự nhiên sẽ đưa đến hết sức hiệu quả tốt. Bên hông Tử Ảnh Thần kiếm chậm rãi lượng dọn ra. Diệp Vân trong mắt cũng cười ý thu lại. Lạnh lùng nhìn xuất hiện ở bên cạnh mình thực linh trùng hải. Nguy rồi, quên Diệp huynh còn sau lưng chúng ta. Cầm trong tay lông vũ một lần nữa sáp nhập. Mạc Vấn Tiên cũng không khỏi nhìn phía sau làm ra thế công Diệp Vân. Không khỏi lo lắng nói. Diệp huynh bọn họ nên còn chưa phải là những này trùng hải đối thủ. Chỉ có thể là trước tiên chạy trở về. Quên đi thôi. Bọn họ không phải đều rất yêu thích chính mình độc lai độc vãng mà. Ngược lại thêm một cái thiếu một cái cũng không có tác dụng gì. Vấn Tiên. Hay là chớ đi rước lấy phiền phức. Ôn nhu nhìn Mạc Vấn Tiên. Huyết Y cười nói. Ngược lại cái kia gọi Diệp Vân cũng vẫn theo chúng ta đối nghịch. Lần này liền để cho bọn họ ha ha khổ đầu cũng tốt. Ngược lại cũng sẽ không chết. Hơn nữa lần này thực linh trùng hải rõ ràng so với mới vừa yếu hơn nhiều lắm. Ngươi vừa nãy đều là đã trợ giúp bọn họ suy yếu nhiều như vậy. Bây giờ đang ở xuất thủ cứu trợ. Bọn họ không khỏi cũng có một chút quá mức không chịu nổi đi. Nữ tử tự nhiên là không hy vọng Diệp Vân ba người sống sót. Tốt nhất liền ở đây chết đi quên đi. Như vậy chính mình thu được truyền thừa cơ hội cũng chính là từ nguyên bản 9 phần 10 đến 10 xong rồi. Thậm chí nói liền ngay cả là cuối cùng cho Diệp Vân bọn họ một thành. Cũng bởi vì mình cẩn thận cảnh giác quen rồi. Tự nhiên là phải cho tất cả mọi chuyện lưu lại một điểm sinh cơ. Nếu không, chính mình cũng sẽ không an toàn dẫn dắt sư đệ của chính mình sư muội. Dẫn trước cái khác cung lâu như vậy. Trừ mình ra trong cung đệ tử đều là ở vào hiếu chiến điểm này ở ngoài. Phàm là đối địch với chính mình người. Đều là bị nàng điều tra tỉ mỉ. Liền ngay cả phải hoàn thành nhiệm vụ, săn giết yêu thú đặc tính. Nàng đồng dạng cũng làm xong đầy đủ tin tức, chính là vì dự phòng tiếp theo khả năng phát sinh bất ngờ. Mà nhìn Diệp Vân nhóm người này lại vẫn muốn cùng chính mình cướp giật truyền thừa. Như là thực lực mạnh mẽ một chút, chính mình cũng chính là không biết ở nói thêm cái gì. Có thể then chốt chính là một cái như vậy tu vi cao nhất chỉ là địa tiên cảnh một tầng đội ngũ. là làm sao sẽ nghĩ đến muốn cùng nhóm người mình tranh cướp này ma sát chi địa truyền thừa. Xem ra là muốn xuất kiếm. Bất quá hắn kiếm đạo ở vấn tiên trước mặt, nên cũng chỉ là thô tục không chịu nổi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm. Nhưng là ở nháy mắt chính mình dĩ nhiên tại thanh kiếm kia trên cảm nhận được lệnh chính mình cũng vì đó sợ hãi huyết ý, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là hoàn chỉnh trình hiện ở trước mắt mình. Đây là vật gì? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm. Hay là Diệp Vân cũng chỉ là dựa vào này đem thần bí tiên khí. Mới là sẽ có mới vừa tự tin. Vô vi huyễn kiếm, nhất niệm phù đồ, ảo ảnh kiếm vũ, đầy trời đều là kiếm ảnh. Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm theo bản thân chủ nhân thi triển kiếm đạo. Mà cảm nhận được hưng phấn. Loại này kiếm đạo cùng Diệp Vân thiên sinh nhất kiếm hoàn toàn khác nhau. Người sau thiên sinh nhất kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là quá mức mênh mông. Coi như là lấy mình phẩm chất e sợ ở sau đó cũng rất khó gánh chịu. Nhưng là bây giờ Diệp Vân thi triển kiếm đạo, nhưng là không để cho mình đang cảm thụ đến áp bức. Ngược lại là một loại thành thạo điêu luyện ung dung. Bản thân cũng có thể tốt hơn phát huy ra chính mình nên đạt tới hiệu quả. Kiếm ảnh đảo qua chỗ, càng là hàng ngàn hàng vạn thực linh trùng mất đi sinh mệnh. Mà nhìn Diệp Vân triển khai ở trước mặt mình kiếm đạo. Mạc Vấn Tiên cũng trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Này là một vị luyện kiếm hành gia. Hơn nữa kiếm tu tuyệt đối là rất mạnh. Chỉ cần chỉ là nhìn hắn thi triển kiếm pháp thời gian. Liền có thể thấy được người sau đối với kiếm đạo trình độ rất cao. Ít nhất cũng đạt tới lĩnh ngộ căn bản. Chỉ cần là có thể thấy kiếm đạo. Chỉ cần không FMDMG6WT phải quá mức vượt qua tự thân có thể hiểu được phạm vi. Cũng có thể diễn luyện ra. Này liền lĩnh ngộ căn bản. Cũng mỗi một tên kiếm tu đều tha thiết ước mơ kiếm đạo lý niệm. Ai nha, nhìn không ra vẫn là một cái người tốt đây. Tán Anh lúc này cũng nhìn về phía Diệp Vân thi triển kiếm đạo ý chí. Còn người đen bên trong có nhàn nhạt thú ý, phảng phất là đột nhiên liền hứng thú. Huyết y, sức chiến đấu của hắn như thế nào đây? Mạc Vấn Tiên cười nhạt hỏi. Hừm, đích thật là không kém. Hơn nữa cái kia kiếm đạo nên vẫn chỉ là hắn dùng đến tham khảo đi. Như nếu là không có đoán sai. Chỉ sợ hắn cùng Vấn Tiên ngươi như thế. Đều là thuộc về tạp tu một loại. Huyết y lúc này cũng thu về trong mắt khinh bỉ, khẽ cười nói, bất quá vẫn là không có Vấn Tiên ngươi mạnh. Vấn Tiên mạnh, đã là không thuộc về này phàm trần tục đời đi, chỉ là thể chất này nguyên nhân. Nếu không, ta cũng chẳng qua là một tên thông thường tu sĩ mà thôi. Nhìn huyết y trong con ngươi xinh đẹp, Mạc Vấn Tiên cũng run lên trong lòng, sau đó liền chật vật khổ sở nói. Hắn tuy rằng hết sức yêu thích nữ tử, nhưng là không thích nữ tử như vậy đối đãi mình, như cùng là đối xử một cái thần linh giống như ánh mắt. Hắn không muốn chịu đựng, mặc dù biết đây là tất nhiên, thể chất của chính mình trời sinh liền nên để chính mình thắng được những này ở trong mắt người khác nhìn như tất cả mọi thứ. Nhưng là thật tâm không muốn tiếp thu, nguyên bản sinh ở cửu cung ngày bên trong. Nguyên bản liền không có gì quá lớn giấc mơ. Bình thường cũng chỉ là làm bình thường đệ tử những việc làm. Chọn nước cùng đốn củi. Sau đó liền dùng này một ngày đổi lấy linh thạch đến tu hành. Liền như vậy một cái tiểu tu sĩ. Nhưng là có một ngày thức tỉnh rồi tiên thiên linh thể. Hơn nữa còn là tột cùng nhất số rất ít chủng loại. Này để chính hắn cũng hết sức kinh ngạc. Bất quá những thứ đồ này cũng chỉ là để hắn thắng được người khác kính nể mà thôi. Bình thường còn có thể cùng nhau trao đổi bạn tốt cũng chỉ là bấm mị cùng chính mình nói chuyện. Mà chính mình cũng chỉ là cười khổ không muốn nói chuyện nhiều. Bên người bạn tốt, bây giờ có thể theo kịp chính mình nhịp bước người. Cũng chỉ có Tán Anh cùng huyết y, có thể người sau nhưng là biết. Đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần là chính mình không đi làm xuất từ được chuyện chịu chết. Coi như là không tu luyện. Thể chất của chính mình cũng biết hấp thu xung quanh linh lực. Khiến cho chính mình mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Này đối với mình loại này không có dã tâm cùng người tới nói. Nhưng cũng được mà không có cũng được. Tu hành động lực, chẳng biết lúc nào cũng nhìn nhẹ như mây gió. Đây vẫn chỉ là địa tiên cảnh 3 tầng mức độ. Chính mình chỉ cần là muốn. Coi như là ở trong 3 năm đột phá đến địa tiên cảnh 7 tầng đỉnh cao. Cũng không phải là không thể. Nhưng mình nhưng là miễn cưỡng ở bước đi này kẹp lại. Này là mình có ý định mà thôi. Mình nếu là ở như vậy vô chỉ cảnh đột phá xuống. E sợ liền thật sự sẽ lại không có bất luận cái gì động lực có thể nói. Tuổi thọ cuối cùng cũng có dừng tận. Chính mình không nghĩ muốn càng trường sinh ý nghĩ. Cũng không có muốn trở nên mạnh hơn ý nghĩ. Chính là như vậy cuộc sống bình thản xuống. Sau đó ở có một tên đáng giá tóc bạc đến cả đời đạo lữ. Có thể liền có thể lấy như vậy kết thúc. Chính mình liền như vậy không có có chí khí. Có thể thể chất này thức tình. Mình cả cuộc đời đều là xảy ra thay đổi. Mênh mông như biển thiên tài địa bảo bày ra ở trước mặt mình. Đếm không hết tuyệt sắc phong cảnh dành trước cướp sau tập trung vào chính mình ôm ấp. Liền ngay cả cung chủ đều vẫn lấy làm tự hào tuyệt phẩm tiên khí cũng tặng cho chính mình. Những thứ đồ này, ở trong mắt người ngoài cũng thật là đã là viên mãn. Như nói là không để ý, chính mình vừa lúc mới bắt đầu đích thật là bị này to lớn cảm giác vui sướng phá tan. Nhưng chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, liền có thể cảm nhận được trong đó vô lực. Những người này còn không phải là vì thể chất của chính mình. Mình bây giờ lấy được vinh quang đều là quy hết về loại thể chất này. Tự xem giống như nhất vật không ra gì. Nhưng là vì là mình thắng được hết thảy. Hắn cũng muốn thoát khỏi quá loại này bị người thao túng cảm giác. Phảng phất trong thiên địa này có một bàn tay vô hình dường như thao tuyến con rối giống như vậy. Đem chính mình hoàn toàn khống chế. Buồn bực. Bất an, tuyệt vọng, mãi đến tận sau cùng cười khổ tiếp thu. Không ai biết hắn lúc trước trong lòng cảm thụ. Khác nào bị vô số đạo xù xì lưỡi dao chậm rãi tách ra mình hết thảy. Chính mình tất cả chống lại ở ý chí đó trước mặt. Đều là có vẻ như vậy vô lực. Vì thế hắn học tập bách gia tu hành. Phàm là có thể để chính mình có chút lối thoát đạo. Hắn cũng đang liều mạng tìm. Chính mình theo đuổi kiếm đạo, cửu cung ngày bên trong hết thảy tuyệt phẩm tiên kiếm đảm nhiệm dựa vào bản thân lựa chọn. Thế gian này đại lục hết thảy kiếm điển chỉ cần là mình muốn, cũng có thể dễ dàng thu được. Bất luận là bao lớn đánh đổi, cửu cung ngày những người kia đều là sẽ vì chính mình tìm tới. Chính mình nhưng phàm là muốn nói ra phong cảnh, chỉ cần là chính mình mong muốn. Mặc dù Nguyệt Vương triều loại này nhất lưu môn phái công chúa, cũng có thể bị chính mình nắm giữ. Nhưng những này nhìn như liền người tu đạo theo đuổi. Dưới cái nhìn của chính mình là như vậy hư vọng. Khác nào là một mảnh không chịu nổi sóng to gió lớn thuyền cô độc. Phảng phất là bị cái kia sóng dữ lan đến một tia. Thì sẽ khoảnh khắc diệt. Kiếm đạo trăm luân. Thế nhân theo đuổi hết thảy đều là như vậy yếu đuối. Chính mình cũng chỉ là đang tìm kiếm. Có thể bồi tiếp chính mình cầm tay cả đời người. Đáng giá sinh tử tướng luận bản thân. Hết thảy nhìn như đơn giản tất cả. Ở trong mắt chính mình nhưng là như vậy khó khăn. Như là, nếu là ta không có phát giác tình thể chất. Bây giờ hầu ở các nàng người ở bên cạnh. Thì là ai đây? Mạc Vấn Tiên trong lòng cũng có vài tia chất vấn, bị chính mình cái này nhìn như không quan tâm sức mạnh bảo vệ. Chính mình nhưng là ở đây oán giận thể chất này đem chính mình giấc mơ toàn bộ phá hủy. Nhưng là không để ý chút nào trước mắt có, hay là huyết y sẽ tìm được một cái có thể làm bạn nàng một sinh cũng biết ôn cười tiếp thu nàng người thất thường. Tán anh tự nhiên cũng sẽ tìm được một cái tốt thuộc về. Còn chính mình, tiếp tục như vậy lừa mình dối người. sống ở trong mơ. Sau đó liền như vậy cực kỳ giống một cái người bình thường tử vong. Mãi đến tận tuổi thọ điêu linh phía sau, ở không người niệm lên, cửu cung diệt thiên thân thể, tầng thứ 5, kinh khủng tiết ra ngoài linh lực, toàn bộ giữa không trung nơi phù vân đều là bị này ở ngoài tiết ra thiên linh lực rung động ra. Sắc trời như xạ nhật chi mũi tên, đem bóng tối này toàn bộ đánh vỡ. Người ở chỗ này bên trong, toàn bộ sự chú ý đều là rời đi ở Mạc Vấn Tiên trên người. Thời khắc này người sau, một đầu như tinh hà giống như tóc bạc theo gió phiêu lãng. Bản tôn trên cũng có vô số đạo thần văn bao trùm mà lên. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, dĩ nhiên cứ như vậy đột phá đến rồi tầng thứ 5. Nhìn Mạc Vấn Tiên biến hóa, Huyết Y nhưng là không chút nào cảm thấy bất ngờ, mà là hưng phấn nhìn giờ khác này khác nào thiên tiên Mạc Vấn Tiên. Người sau cảnh giới bây giờ, đã là có đột phá đến cực hạn đến địa tiên cảnh tầng thứ 4 dấu hiệu. Hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên bên trong. Khủng bố, nguyên bản đã sớm là biết này cửu cung diệt thiên thân thể là số rất ít tiên thiên linh thể có thể sánh ngang. Nhưng bây giờ nhìn lời, lão tổ ta còn thực sự là rất khó tưởng tượng ra. Thế gian này vẫn còn có thể chất của hắn, có thể cùng loại này bá đạo tuyệt luân linh thể địa vị ngang nhau. Kiếm đạo lão tổ cũng cực kỳ sợ hãi than nhìn Mạc Vấn Tiên biến hóa. Phải biết mới vừa Mạc Vấn Tiên vẫn là ở địa tiên cảnh trung giai. Nhưng là ở một cái chớp mắt này, đột phá đến rồi địa tiên cảnh tầng thứ 4. Có thể cùng ta cầm tay cả đời người. Quả nhiên là không phải ngươi không thể đây. Vấn Tiên, trong mắt chiếu rọi giờ khắc này khí tức tăng lên không ngừng Mạc Vấn Tiên. Tán anh trong con ngươi có mừng rỡ xẹt qua. Lần thứ 2 nhìn Mạc Vấn Tiên thời điểm, nhưng là không cầm được khẽ cười. Bởi vì người sau tư chất, thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến coi như là chính mình cuối cùng một sức mạnh của sự sống. Cũng không cách nào tìm hiểu nửa phần, mà nắm giữ loại này tư chất người. Dĩ nhiên là loại này không hề dã vọng nam nhân. Không thể không nói, này ngày, thật sự chính là quá thú vị. Chưa bao giờ cảm nhận được quá như vậy vui mừng. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Mỗi khi nhớ tới trong lòng cô bé đều là sẽ có không cầm được ý cười. Đây cũng không phải là trào phúng, mà là thật đối với chuyện này, mà cảm thấy quá mức buồn cười. Cửu cung cấm thuật, thiên táng, vô chỉ cảnh đại tan vỡ ở Mạc Vấn Tiên trong tròng mắt tái hiện ra. Liên tiếp không ngừng thiên địa hủy diệt tái tạo ký ức toái phiến trào hiện đầu óc. Ở đó mênh mông như biển khói giống như ký ức toái phiến bên trong. Chỉ là tùy ý lĩnh ngộ được một chút, liền có thể hủy thiên diệt địa khủng bố tiên thuật. Khí thế thu lại, Mạc Vấn Tiên xõa xuống tóc bạc cũng lần thứ 2 bị Huyết Y ôn nhu sửa sang lại. Nhìn mình bên cạnh lộ ra kinh hỉ khuôn mặt đồng bạn. Trong lòng tuy rằng hào không dao động, nhưng vẫn như cũ phải bày ra nụ cười. Xin lỗi, vừa nãy để cho các ngươi nhưng có đi. Không biết tại sao, cảnh giới này đột nhiên liền không hề dự trù đột phá. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là nói ra một ít hết sức lời quá đáng à, tức giận nhìn đang mỉm cười Mạc Vấn Tiên. Đại hán bất mãn nói, tại sao Vấn Tiên cảnh giới của ngươi nói đột phá đã đột phá à, ta có thể cũng muốn như vậy à, trùng hợp. Bật cười vỗ vỗ Huyết Y không đứng đắn hai tay. Mạc Vấn Tiên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân. Nhưng là nhìn thấy Diệp Vân cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Mà là lạnh nhạt nói. Mới vừa uy thế, là lĩnh ngộ cái gì cái khác tiên thuật sao? Người đã nhận ra, kinh ngạc nhìn Diệp Vân. Mạc Vấn Tiên cũng không nghĩ tới chính mình vừa nãy trong lúc vô tình ở cửu cung diệt thiên trong cơ thể đi theo đến cấm thuật. Dĩ nhiên là bị Diệp Vân phát hiện. Trong lúc vô tình sự tình, như không phải trong mắt ngươi hiện ra hình tượng, ta còn thực sự là rất khó tưởng tượng đến. Loại này phẩm cấp tiên thuật, dĩ nhiên có thể tùy ý lĩnh ngộ. liền có thể lĩnh ngộ đi ra. Diệp Vân đối với này cũng hờ hững mở miệng, phảng phất là tất cả những thứ này đều cùng mình chuyện kế tiếp không quan hệ. Mạc Vấn Tiên nếu càng mạnh hơn, vậy mình cũng nhất định phải ở mạnh hơn một chút. Chỉ là số may mà thôi. Thật sự là không coi là cái gì. Cười khổ gật gật đầu. Mạc Vấn Tiên cũng không chút nào tự mãn. Bất quá đối với Diệp Vân có thể cảm nhận được chính mình lĩnh ngộ cấm thuật điểm này, hắn cũng hơi hơi kỳ quái. Coi như là nhìn thấy trong mắt mình hình tượng, không có khả năng suy đoán ra đi. Còn là nói, Diệp Vân cũng cùng thể chất mình tương đồng, cho nên mới là biết được loại này tình huống biến hóa. Chuyện này cũng đích xác là cũng không khả năng. Từ Diệp Vân cho mình cái kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm đến xem, Diệp Vân khả năng đúng là ủng không hề dưới ở thể chất của chính mình. Như là nếu như vậy, vậy mình liền càng cần phải cùng Diệp Vân kết làm bạn tốt. Mạc Vấn Tiên nghĩ tới đây, nhưng là đối xử Diệp Vân ánh mắt càng hữu hảo, cũng để Diệp Vân không thể không nghi ngờ trong lòng. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chính mình thái độ này làm sao nhìn đều là đang tìm việc đi? Vì sao lại càng là nhìn chính mình cùng vì thân mật? Không có gì không phải thật muốn để cho mình chọn sự bất thành. Bất quá đối với người sau có thể chất, Diệp Vân không kiêng kỵ không có khả năng. Chính mình không phải là cái kia loại nghịch thiên chí cực thể chất. Chính mình bất quá là thân thể phàm thai mà thôi. Mỗi một bước đều là mình khổ cực tế điện mà thành. Không giống như là người sau. Chỉ cần chỉ là dựa vào thể chất, liền có thể đạt đến trình độ như thế này. Cách chương.